cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 223, Bồ Đề Đạo Cung. Hỏa Ly Tiên Tử. 1. Ngày thứ 2, trăm năm về sau, Vương Lập lần thứ nhất đi ra Thanh Liên Động. Lúc này, mặt trời mới lên, ánh bình minh chiếu ứng tại Thanh Liên Phong phía trên. Toàn bộ sơn phong, tản mát ra một trận thất thải quang mang. Ánh sáng bên trong, có một bạch y thanh lệ, dáng người yểu điệu nữ tử, áo khuyết tung bay. Trong ánh bình minh múa kiếm, kiếm quang sắc bén, tràn ngập cuồng bạo lôi điện chi lực. Bốn phía phong lôi chi lực, tựa hồ cũng đang nghe theo nàng hiệu lệnh. Tại nàng bốn phía, tạo thành một tầng đáng sợ điện trường. Giao Nhi kiếm thuật tiến bộ không tệ, ẩn ẩn có kiếm chi đại đạo cái bóng. Vương Lập trong lòng hơi kinh. Giao Nhi mới tiên đế, thì cách đại đạo cánh cửa không xa. Nàng cũng không có bị Vương Lập bật hách, hoàn toàn dựa vào thiên phú của mình. Chủ nhân, Tiểu Hồng cùng Tiểu Côn cung kính hành lễ. Bọn họ như là hai tôn thần giữ cửa một dạng, tận tụy trông coi Thanh Liên Động cửa lớn. Vương Lập mỉm cười, gật đầu, sau đó, đi hướng Phượng Thanh Giao. Cảm ứng được sư phụ khí tức, thiếu nữ cao hứng thu hồi chính mình thần kiếm. Sư phụ, Phượng Thanh Giao kích động đi vào Vương Lập bên cạnh. 100 năm không thấy, lần nữa trông thấy sư phụ, đương nhiên hưng phấn không thôi. Ngươi đã tới gần kiếm chi đại đạo cánh cửa. Vi sư đem ban cho ngươi một đạo kiếm ý. Ngươi bế quan lĩnh ngộ, bởi vì có thể bước vào đại đạo cánh cửa. Nói xong, Vương Lập ngưng chỉ làm kiếm, điểm vào Phượng Thanh Giao mi tâm. Nhất thời, hắn thanh liên kiếm đạo chi ý liền rót vào trong cơ thể của nàng. Đạo kiếm ý này đủ có thể giúp nàng nhanh chóng tiến vào kiếm chi đại đạo cánh cửa. Đương nhiên, tiên đế là không có tư cách tu luyện đại đạo, chỉ có thể tiến vào đại đạo cánh cửa. Thiên tôn cảnh bắt đầu mới có tư cách bắt đầu tu luyện đại đạo. Bất quá, nếu như có thể tại tiên đế cảnh tiến vào đại đạo cánh cửa, một khi đột phá thiên tôn, liền có thể rất mau tiến vào một tầng đại đạo pháp tắc cảnh giới. Quản chi là một tầng đại đạo pháp tắc cảnh giới, thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đối chiến đồng dạng thiên tôn hậu kỳ, cũng có sức đánh một trận. Đại đạo pháp tắc mới là trong tam giới lực lượng mạnh nhất. Sư phụ, ngươi thế mà lĩnh ngộ kiếm chi đại đạo tương đương mà lại cảnh giới còn không thấp dáng vẻ. Phượng Thanh Giao sắc mặt rung động. Tại Đoan Mộc trong phủ, sư phụ của mình liền sử xuất qua chiến thần chi đạo. Hiện tại lại lĩnh ngộ loại thứ hai đại đạo, khác thiên tôn, thậm chí là bộ phận chuẩn thánh, lĩnh ngộ một loại đại đạo đều khó khăn trùng điệp. Tỷ như Đoan Mộc lão tổ, đường đường chuẩn thánh, thái cổ xuất sinh, tu luyện mấy chục triệu năm, nhưng bây giờ liền đại đạo cánh cửa đều không vào được. Sư phụ của mình ngược lại tốt, mới đột phá thiên tôn không lâu liền lĩnh ngộ hai loại đại đạo, đây cũng quá biến thái đi. Phượng Thanh Giao không biết sư phụ nàng căn bản không phải thiên phú yêu nghiệt, mà chính là một cái bật hách tuyển thủ. Điểm ấy thành tựu, đối với hắn mà nói, hoàn toàn tính không được cái gì. Sau đó, Phượng Thanh Giao tiến vào Thanh Liên Động bế quan ngộ đạo. Vương Lập thì hạ Thanh Liên Phong, đương nhiên là chuẩn bị đi đánh dấu. Có Bồ Đề Đạo Tổ phân phó, hắn có thể tự do sơ nhập Phương Thốn Sơn bất kỳ địa phương nào. Rất nhanh, Vương Lập liền đi tới Bồ Đề Đạo Cung. Bồ Hư Đạo Cung là rất nhiều Phương Thốn Sơn một mạch đệ tử học tập nghe đạo tràng sở. Đồ tử đồ tôn số lượng thật nhiều, yêu ma quỷ quái cả người lẫn vật đều có. Bồ Hư Đạo Tổ danh tiếng, danh bất hư truyền. Vương Lập nhìn một cái, lít nhà lít nhít, tất cả đều xếp bằng ở dưới bồ đoàn, nghiêm túc nghe đạo. Có người mặc đạo bào màu xanh nhân tộc tiên nhân, có khuôn mặt giữ tận thân mặc hắc y ma tộc nam tính, hoặc là yêu diễm mê người, người mặc đỏ thẫm váy dài ma tộc nữ tính, có mọc ra cánh phi cầm, có hung hãn hung thú đại yêu. Bồ Hư Đạo Tổ bao dung vạn vật, hữu giáo vô loại. Bồ Hư Đạo Cung bên trong học tập sinh linh, có nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, thiên tộc, linh tộc, thảo mộc tinh linh, tam giới chúng sinh, cơ hồ đều bao quát ở bên trong. Đương nhiên, bọn họ đều là Bồ Hư Đạo Tổ đồ tử đồ tôn. Đệ tử thân truyền, cũng sẽ không tại Bồ Hư Cung bên trong học tập. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại Bồ Hư Đạo Cung đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn độn đạo thể, hỗn độn trong tam giới. Thể chất mạnh nhất một trong. Vương Lập mỉm cười, hắn chuẩn bị đem cái này hỗn độn đạo thể ban cho Giao Nhi, gia tăng thiên phú của nàng. Tuy nhiên, hỗn độn đạo thể đối với hắn hữu dụng, có thể cực lớn tăng cường thiên phú của hắn. Nhưng tu vi của hắn thực lực tăng lên, chủ yếu là bật hách, mà không phải dựa vào thiên phú khổ tu. Hỗn độn đạo thể trên người mình, tác dụng không lớn, bởi vậy, Vương Lập cũng rất ít đi sử dụng thôn thiên ma công thôn phệ tiến hóa thể chất. Hoàn toàn không có bao nhiêu tác dụng. Bật hách không thơm sao? Tại sao muốn khổ tu? Người mang tam giới mạnh nhất thiên phú, khổ tu 10 vạn năm, Vương Lập đều không nhất định có thể đột phá đến tiên đế. Mà bật hách, Vương Lập chỉ dùng hơn 1 vạn năm thời gian, liền từ cấp thấp nhất phàm nhân, trở thành thiên tôn trung kỳ tiên nhân. Thiên phú mạnh hơn, cũng vĩnh thua xa bật hách cường. Vương Lập đối với mình tu luyện thiên phú, cũng không phải là cái gì quan tâm. Lúc này thời điểm, tại Bồ Hư Đạo Cung nghe giảng bài tiên nhân, ma nhân, đám yêu thú, phát hiện có người tiến đến, đều hiếu kỳ, chấn kinh, hoảng hốt nhìn về phía hắn. Vị này thiên tôn là ai? Rất lạ mặt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn thật quá lớn mật đi, thế mà lên lớp đến muộn, lần này giảng đạo người, thế nhưng là Hỏa Ly tiên tử, không người nào dám tại tiết học của nàng phía trên đến trễ. Những thứ này Phương Thốn Sơn các đệ tử cũng bắt đầu trong bóng tối nghị luận ầm ĩ lên, nhắc đến Hỏa Ly tiên tử danh hào, đều toàn thân một trận run rẩy, lộ ra vẻ sợ hãi. Hỏa Ly tiên tử, Bồ Hư Đạo Tổ dưới chướng đệ tử thân truyền, xếp hạng 13, là một tôn chuẩn thánh đỉnh phong, đến gần vô hạn đạo tổ cường giả, thiên hỏa đại đạo, đã tu luyện đến 9 tầng cảnh giới. Tính cách của nàng giống lửa một dạng, rất là táo bạo, nàng giảng đạo trên lớp, có ai dám đến trễ, nhất định bị trọng phạt. Toàn bộ sinh linh nhóm, đều lộ ra đáng thương, đồng tình trước mắt, nhìn về phía Vương Lập. Dường như đã nhìn thấy, vị bạn học này bị Hỏa Ly tiên tử trừng phạt kết cục bi thảm. Lúc này, xếp bằng ở làm đến mặt bồ đoàn bên trên, một vị người mặc hỏa hồng váy dài, mái tóc màu đỏ tuyệt mỹ nữ nhân, quát lớn, yên lặng, đều không được ồn ào nghị luận. Nhất thời, những cái kia cường đại tiên nhân, bạo lệ yêu thú, hung tàn ma nhân nhóm, đều trong nháy mắt đóng chặt, Hỏa Ly tiên tử trước mặt. Bọn họ cũng không dám lỗ mãng, luận thực lực, luận thân phận địa vị, đều kém xa tít tắp nàng. Siêu, Hỏa Ly tiên tử hoặc là một đạo hỏa hồng quang mang, đi tới Vương Lập trước người. Thảm rồi, cái này lớn mật dám đến trễ người. Chết chắc, hắn cũng không trước đó đánh tra rõ ràng. Hôm nay là người nào giảng đạo, cũng dám cúp học, chúng tiên ma yêu. Đáng thương ánh mắt nhìn về phía Vương Lập, thẳng gặp lắc đầu lên. Hỏa Ly bái kiến Thanh Liên sư thúc. Hỏa hồng nữ nhân, đối với Vương Lập cung kính hành lễ, coi như nàng là lĩnh ngộ 9 tầng thiên hỏa đại đạo chuẩn thánh đỉnh phong tiên nhân. Tại đối mặt Vương Lập vị sư thúc này lúc, đều không thể không cung kính hành lễ, không dám có chút lỗ mãng. Tôn sư trọng đạo, là Phương Thốn Sơn nghiêm khắc nhất quy củ. Nếu như đối sư trưởng bất kính, Bồ Hư Đạo Tổ trực tiếp thì sẽ ra tay trấn áp. Hỏa Ly sư điệt, miễn lễ. Vương Lập mỉm cười, trong lòng vẫn là hơi giật mình. Hắn tại Hỏa Ly tiên tử trên thân, cảm giác được một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức. Cả người, như là một tòa sắp phun trào đại hỏa sơn đồng dạng, tràn đầy lực lượng kinh khủng. Xem chừng, chính mình sử xuất toàn lực đều không phải là hắn đối thủ. Tại Phương Thốn Sơn phía trên, tùy tiện thì gặp phải một cái mạnh mẽ hơn chính mình tiên nhân. Vương Lập không thể không cảm thán, Phương Thốn Sơn một mạch cường hãn. Cái gì? Trong nháy mắt, những cái kia đặt ở tam giới có thể đủ xưng bá nhất phương tiên nhân. Ma nhân, đám yêu thú, ca ca đều trợn mắt hốc mồm. Ngây dại ra, người tới, thế mà để Hỏa Ly tiên tử đều muốn cung kính hành lễ. Đây chỉ là một thiên tôn a, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.